Chương 1212, tiến nhập đường hầm. Thứ ba, kết thúc công việc thời gian lại qua trọn 2 ngày, cái này 2 ngày bên trong, ta và Tiểu Tĩnh, Băng Vũ Vô Ưu vẫn luôn ở gió bờ tạ bãi cỏ luyện cấp, mà gió bờ tạ bãi cỏ nửa đoạn sau con đường, đã ở tối hôm nay lúc 8 giờ rưỡi bị chúng ta triệt để đả thông 2 ngày này, giết quái vô số kể, bột cũng trước sau đẩy ngã 3 cái, đều là địa cấp bột, một cái so với một cái khó gặm. Đặc biệt thủ hộ ở phong cấm diệt ma kiếm trong lòng đất đường hầm bên ngoài cái kia toàn thân mặc giáp chủ gông. Siêng nhân tộc kiếm thánh, là khó đối phó, chúng ta bị người này trước sau diệt đoàn 2 lần. Đơn giản chính là, tất cả mọi người không có ném cấp, Băng Vũ Vô Ưu trước sau sử dụng 2 lần chính mình cứu rồi, mà bột cuối cùng là bị chúng ta dùng 4 cái hợp thể kỹ năng gian nan đẩy ngã chỉ tiếc. Sở kim thời điểm thằng nhãi này đen, chó ma không có, đừng nói là địa cấp trang bị. Chính là hồn cấp trang bị cũng không có, chỉ có 2 khối trò chuyện lấy bê dai ma thạch trải qua 2 ngày này gian khổ. Luyện cấp bậc của ta đạt tới 212 cấp, Băng Vũ Vô Ưu 210 cấp, Tiểu Tĩnh 209 cấp, bởi cái này một mảnh đã bị chúng ta thanh không, cho nên có ở đây không đánh rắn động cỏ dưới tình huống, chúng ta dồn dập hạ tuyến, ngày hôm nay chúng ta sẽ ở chuyển qua ngày qua dạng sáng 5 điểm. Tới một lần đánh bất ngờ, mặc dù nói lúc này đây chúng ta nhiệm vụ đối với trong quân đoàn đều là cẩn mật bảo vệ, nhưng cả Bù Xì Nổ cái này phi phàm đại não một trong vẫn là cùng chúng ta thảo luận một cái tương đương tinh diệu chủ ý, đó chính là ở tứ đại liên minh nội bộ phát ra tin tức, sẽ ở chuyển đường 8 giờ sáng tả hữu đánh Ni Bang khu mặt khác 2 tòa nhị cấp chủ thành, đây đương nhiên là tin tức giả, bất quá, cái này cũng là vì phòng ngừa chu đáo, không để cho trong quân đoàn 007 nhờ vào đó lừa dối chính mình chủ tử, kể từ đó, cũng sẽ không ảnh hưởng hành động của chúng ta từ 9 giờ đêm đến rạng sáng 4 điểm. Trong khoảng thời gian này, chúng ta chơi một cái tương đương xấu tính chiến thuật phi lang. Nhóm lấy 3 cái người chơi làm đơn vị, chấn lần trên cao kéo, trước sau đem tứ đại quân đoàn cường thế chức nghiệp ẩn tất cả đều điều động xuống đất đường hầm bên trong tiến nhập đường hầm, sau đó, thân ảnh của bọn họ đã tại trên bản đồ lớn tiêu thất. Điều này cũng làm cho ý nghĩa cái này đường hầm là một tấm cũng không phong bế công cộng phó bản đồ lòng vòng, như vậy qua lại vận động bọn họ làm chọn 6 lần, cuối cùng tổng cộng điều tập 17 danh chức nghiệp thần cùng một cái nhân vật đặc biệt. Cộng thêm 3 người chúng ta, chọn quyên góp 20 người dạng sáng 5 điểm, chúng ta tại đồng nhất thời gian thượng tuyến ở đen thui trong hầm, tuyển cận bằng nhanh nhất độ thả ra chiến vũ kỹ có thể, đem chúng ta đều bao phủ trong đó, đáng tiếc là... Cái này công cộng phó bản bên trong cư nhiên không có cách nào ngồi cưỡi tọa kỵ, đa đa thiểu thiểu cũng thấp xuống chúng ta một ít sức chiến đấu, chúng ta cái kia nhân vật đặc biệt đi tới bên cạnh ta, trên mặt tuyệt mỹ toát lên lấy tự tin, một lần này nhiệm vụ gánh nặng đường xa a, ta lắc đầu, cải chính nói, nhiệm vụ trọng, nói không xa, bởi vì chúng ta làm lỡ không dậy nổi thời gian, nàng gật đầu, lúc này đây tứ đại quân đoàn thống nhất chiến đấu. Cơ hồ đem cường lực nhất dũng sĩ đều điều động đến rồi trong đường hầm, chỉ sợ ám dạ quân đoàn cùng ta cái kia 2 cái xuẩn dục động thân thích biết mượn cơ hội làm khó dễ, ta cười nói, gì tơ, một lần này hành động đối với song phương mà nói đều là rút tuổi dưới đáy nổi, chúng ta xuất động 20 danh. Thành viên trung tâm, Hải Lam Thành cùng dì hệ gỗ thành phòng thủ tự nhiên sẽ ra một ít vấn đề, nhưng là bọn họ một ngày triệu tập nhân mã đi công kích chúng ta 2 tòa nhất cấp chủ thành. Chúng ta thì có cơ hội công phá cái này đường hầm, sau đó cùng phi lang bộ đội hình thành nội ngoại vây kín. Đến lúc đó, có thể cho Ivan đệ 2 đầu đuôi không thể chú ý, nói không chừng có thể mượn cơ hội bắt đế long thành huyết vũ chi đồng. Di tất chớp chớp cặp kia màu đỏ mắt híp, hơi cúi đầu, cắn môi một cái, phát ra thở dài một tiếng. Ai, không nghĩ tới sự tình còn là muốn đi tới cuối cùng bước này, ta không cố kỵ gì đưa tay ra, một tay lấy bả vai của nàng nằm ở. Dì tơ, ta không phải là một đặc biệt biết phiến tình người, nhưng là ta muốn nói cho ngươi chính là, ở thân ngươi chỗ khổ sở thời điểm, chỉ có ta La Tử Phi cùng bên người những huynh đệ tỷ muội này cứu ngươi, mà ngươi huynh trưởng, muội muội cũng không lúc không khác. Không nghĩ muốn đoạt lấy ngươi thành trì, ta hôm nay có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, ta là thân nhân của ngươi, hai người bọn họ, cái gì cũng không phải cho nên. Ta hy vọng băn khoăn của ngươi không nên quá rất nhiều bởi vì ngươi có lo lắng, sẽ xúc phạm tới đau lòng nhất người của ngươi, ta thừa nhận, ta nói những lời này kỳ thực chính là ở phiến tình, lúc đầu gì tất đã quá kiên định, chỉ là khuyết thiếu đối với mình 2 cái này thân thích quả quyết, ta không phải muốn buộc nàng lụ. Thân bất nhận, mà trên thực tế, cái loại này ở thời khắc mấu chốt tổng hội mở chính mình một đạo thân thích, cùng tử địch cũng không có khác nhau quá lớn, còn như ta hiện tại ôm gì tơ, tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu chắc là sẽ không để ý, bởi vì các nàng hiểu ta là người, biết ta làm việc là rất có chừng mực thật cường liệt muốn chiếm làm của riêng á gì tật một bên đẩy ra ta, một bên cười nói, đừng đối ta như vậy ám muội, cẩn thận lẳng lặng cùng cây ớt đem ngươi trở thành ra người sofa ta nhất. Thời thổ huyết, dựa vào à, người nào đem việc này đều nói cho ngươi gì tật rằng giặc nhìn bảo bối, còn có thể là ai ta giận dữ, đang muốn thân thủ đi bóp bảo bối thời điểm, cái này tiểu nha đầu đã nhanh nhẹn bay đến giữa không trung, còn hướng về phía ta làm một cái mặt quỷ, hừ hừ, ngươi muốn làm gì nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, nếu làm qua ra người sofa, sợ người khác nói sao ta nghiến răng nghiến lợi, nha đầu chết tiệt kia, ngươi ngàn vạn lần đừng xuống tới, xem ta một. Hồi không phải bóp chết ngươi gì tật cười nói, được rồi, đừng làm rộn, chúng ta cần phải đi đang khi nói chuyện, hệ thống tiếng chuông vang lên, một cái độ khó cực cao nhiệm vụ xuất hiện len ken gợi ý của hệ thống. Ngài tiếp nhận rồi đầu mối chính nhiệm vụ 7 thần khí. Diệt ma kiếm 7 thần khí. Diệt ma kiếm, thiên ma đại chiến bên trong, từ phía trên giới đã từng rơi một bả tuyệt thế thần kiếm. Cái này thần kiếm sơ lâm nhân thế mặc dù lấy một đạo kinh thiên phích lịch công kích thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở minh hổ quân đoàn, khiến minh hổ quân đoàn hao tổn hơn phân nửa cũng có thể dùng kéo lệ quả sở không thể không hạ lệnh từ đế long thành triệt binh. Gặp phải hành quân trong kiếp sống lần đầu tiên đọa tờ lùm mà đem thật sâu rơi vào đế long thành trong hoàng cung vị trí trường kiếm cũng bị xỉ nổ vương quốc các đời quân chủ coi là trấn quốc chi bảo đến rồi Ivan đệ hai thế hệ này. Chính là như vậy cái này bề ngoài suy nhược quân chủ sở hữu vô cùng dã tâm, hắn vì để cho xỉ nổ vương quốc cơ nghiệp thiên thu vạn đại, cho nên thao luyện đại lượng tinh binh cường tướng, thậm chí lung lạc nghìn năm ma thu giúp nó trấn thủ chôn kiếm chỗ. Phòng ngừa kiếm này bị người khác cướp đoạt có người nói, ai có thể kiểm giữ diệt ma kiếm, tất nhiên sẽ sáng lập một phen bất thế chi bá nghiệp ngài làm sở hữu nhất cấp chủ thành thành chủ, đã có được bá giả khí độ, vì vậy chiếm được xỉ nổ hoàng tộc dị tật công tức chống đỡ, cùng nàng cùng đi cướp đoạt diệt ma kiếm tuy là dị tật sở hữu cực mạnh vũ khí và chiến lực, ngài như cũng phải dẫn theo một đám sở hữu lực lượng cường đại dũng sĩ cùng ngài cùng nhau đi về phía trước. Bởi vì đi thông diệt ma kiếm trên đường, nguy cơ tứ phía, tùy thời đều có bỏ mạng khả năng độ khó của nhiệm vụ. AAA đẳng cấp yêu cầu, 205 cấp ở trên nhân số yêu cầu, 1520 người gì tất là nở tờ cờ, không tính là người chơi, hết thể từ bỏ nàng. Chúng ta chọn có 20 danh người chơi, chúng ta chi đội ngũ này cường đại hơn bao giờ hết, hội tụ 4 chi đội ngũ cường lực nhất trước nghiệp thần. Có thể nói sẽ vở chi na giờ giảm tim mở tờ. Ta, huyết diệt, lịch hiểm ác ôn, tiểu tĩnh giờ tờ S, độc luyến thu vũ, thiên nhai dắt tay, góc biển đi theo, lạc lam, nhất lộ phong trần, mục thường, kiếm ca vân phong, điên cuồng yêu cửu tiêu, cổ hoặc hạo nam vũ em, tô miên, băng vũ vô ưu, 10 năm một tiện, sông cạn đá mòn trạng thái sư, tuyển cận khống tràng, nước ngập lạc thiên thợ sửa chữa, tiểu tiểu lạc tiêu ngày hôm trước buổi sáng, chúng ta ở giò bờ tạ bãi cỏ đẩy ngã một cái thụ yêu bột thời điểm. Rơi. Mất một khối yêu thích vô cùng dũng khí chứng minh, ta lúc đó trực tiếp dựa theo trong quân đồ ăn tích phân cho cổ hoặc hạo nam, tiểu đồng học cùng ngày ở một đội cường lực ẩn chức dưới sự hướng dẫn, cuối cùng chuyển chức làm chức nghiệp ẩn tật phong kiếm thánh, tiểu tử này cực kỳ khắc khổ, tìm 2 ngày liều mạng đơn luyện đánh quái, cuối cùng đem chính mình đại bộ phận kỹ năng đều đốt tới đặc biệt cấp cho nên lúc này đây ta đem hắn cũng điều động đến rồi trong đội ngũ cổ hoặc hạo nam. Mới biết tin tức này thời điểm, đều có điểm cảm động, ca, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta lúc đó vỗ bờ vai của hắn nói, tiểu tử, đừng kéo những thứ vô dụng này, ngươi nên biết cánh khí của ta, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, lao tử đối với ngươi tốt như vậy, ngươi đặc biệt cờ mở nở dám bán đứng lao tử liền đem chim của ngươi đàn bóp vỡ đối với cổ hoặc hạo nam loại này thô nhân, liền muốn dùng một ít xù xì lời khích lệ hắn. Người này kỳ thực nhân phẩm không kém, chỉ là trước đây theo sai lão đại làm các lao gia, không cần thiết luôn là vì chuyện đã qua canh cánh trong lòng, lòng dạ trống trải mới có thể thành tựu đại sự đường hầm đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, bảo bối thả ra hỏa nguyên tố thiêu đốt quanh thân, có thể dùng chúng ta có thể rõ rõ ràng ràng chứng kiến đường phía trước ta mở ra đường hầm bản đồ lớn, lần nữa xác nhận cái này đường hầm trường độ, 20 km, chọn 20 km. khi chúng ta đi tới đường hầm cuối thời điểm, cũng liền ý nghĩa chúng ta sẽ đi tới Đế Long Thành vị trí trái tim. Bất quá, chúng ta đi suốt 10 km, cũng không có gặp phải bất kỳ trở ngại, bản đồ lớn cái này nửa đoạn, không có một điểm đỏ. Thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là chúng ta biết thuận buồm xuôi gió. Trước mặt của chúng ta rất mau ra phát hiện gò đất, chu vi một mảnh sáng sủa, bảo bối cũng không cần lại phóng thích hỏa nguyên tố cho chúng ta chiếu sáng. Phía trước, nghiễm nhiên xuất hiện một cái cự đại hàng rào sát, trường độ nhìn ra có chừng 10 thước, cao độ có 5-6 thước, hàng rào sắt trước, xuất hiện tiến nhập đường hầm sau người thứ nhất bột. Cái này bột là nhân tộc, thân hình khôi ngô cao lớn, mặc áo giáp, cầm binh khí, toàn thân mặc giáp trụ lấy áo giáp màu đen, tả nhãn che cái trụ mắt, tay trái cầm trụ y, tay phải nắm chặt hình tròn chiến khiên. Chứng kiến chúng ta sau đó, nhất thời nổi lên vẻ mặt giận dữ, đứng lại, lại dám chết sông hoàng cung cấm địa, các ngươi rốt cuộc là người nào gì? Tật cười lạnh một tiếng, lập tức đi ra đội ngũ. Đu hết, đã lâu không gặp.